Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 thoát ly. 141 thoát ly trong tay truyền đến một trận ôn lương xúc cảm. Cho dù là ở băng thiên tuyết địa mùa đông, Hoàng Châu cũng trước sau vẫn duy trì nó đặc có độ ấm. Lâm Thiên Thụy cảm thấy chính mình lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Bóng loáng hạt châu ở lòng bàn tay trung hơi hơi đánh hoạt. Làm sao bây giờ, muốn hay không, thử một lần, Lâm Thiên Thụy đem hạt châu so trí trước động, lại đem tay thu hồi, vươn, thu hồi, lại vươn, lại thu hồi, lặp lại vài lần, tiểu mập mạp thật mạnh than một ngụm không phù hợp tuổi khí. Ai, Thẩm Mộc Thượng một ván cùng chính mình theo như lời nói còn hãy còn ở bên tai. Nhưng Hân đại ca khởi động chính là màu đỏ quyền hạn. Hiệu quả là bỏ giờ bổn cục, toàn viên thoát ra, loại này quyền hạn đối mọi người tới nói đều là một loại không thể chống lại dụ hoặc. Nếu chính mình có được cũng là một viên hồng châu, Lâm Thiên Thụy sẽ không chút do dự nếm thử khởi động quyền hạn. Tuy rằng mới là thứ 5 cục, có lẽ lưu trữ quyền hạn đối mặt sau thế cục càng có lợi. Rốt cuộc này một ván tựa hồ tình thế cũng không có nghiêm túc đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng chỉ cần là Hồng Châu, Lâm Thiên Thụy nhất định sẽ lựa chọn khởi động. Này một ván tình huống bản thân liền tràn ngập nguy hiểm. Thợ săn đã đi rồi. Chính mình cái này nhà tiên chi tay trói gà không chặt. Nữ vu sinh tử chưa biết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, quyền hạn không phải ngươi tưởng khởi động là có thể khởi động. Thượng một lần nhưng Hân đại ca trong lúc vô ý phát hiện cơ quan là ở dưới giường. Lần này là ở đại đường cái biên, mà phía trước thượng một ván cùng này cục, Lâm Thiên Thụy đã cẩn thận kiểm tra quá giường phía dưới. Xác nhận dưới giường tuyệt đối không có cơ quan động, không biết mỗi cái bản đồ có phải hay không đều có khởi động quyền hạn cơ quan. Có lời nói có mấy cái. Mấy vấn đề này ở Lâm Thiên Thụy biết được hạt châu tác dụng sau liền vẫn luôn suy nghĩ. Lúc này càng là ở Lâm Thiên Thụy trong óc không ngừng vờn quanh. Ngoặc kép, không, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu, Lâm Thiên Thụy vẫy vẫy đầu. Hiện tại gặp phải vấn đề là, chính mình trong tay hạt châu này đều không phải là màu đỏ, mà là không biết màu vàng, hẳn là, sử dụng sao? Thẩm Mộc lời nói tựa hồ còn tiếng vọng ở bên tai. Ai cũng không biết màu vàng quyền hạn đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Làm không hảo khả năng đối người chơi có hại, nhất hư tình huống thậm chí khả năng xuất hiện mặt sát chỉnh cục người chơi, như vậy cục diện. Nếu không phải tình thế nghiêm túc, tốt nhất cẩn thận sử dụng. Hiện tại tình thế, Lâm Thiên Thụy ấn đường nhăn thành một cái cầu. Có tính không nghiêm túc ta cũng không biết a, ta còn là nhà tiên tri đâu, quả thực là hai mắt một chảo hạt, bất quá dù sao sẽ không thật tốt là được rồi, đã xác định tình huống là, đệ nhất đêm không biết thân phận sáu hào bị loại trừ chết ở ban đêm. Nguyên nhân chết không rõ, hư hư thực thực là chết vào lang đao, ngày đầu tiên ban ngày thợ săn bốn hào bị lầm đầu bị loại trừ. Mang đi thân phận không rõ tám hào, hiện tại là đệ nhị đêm, Lâm Thiên Thụy mở ra di động lại xác định một chút. Trước mắt vẫn là chỉ có 4, 6, 8 ba gã người chơi bị loại trừ, tốt nhất tình huống, 4 hào bị loại trừ mang đi 8 hào là lang, đệ nhất đêm chết đi 6 hào kỳ thật là bị nữ vu độc chết lang. Mà đệ nhất đêm lang đao kỳ thật là thất bại, còn lại hỗn cũng là người tốt. Hiện tại kỳ thật chỉ có một hào một con lang ở. Nhưng này cơ hồ khả năng tính bằng không. Lâm Thiên Thụy sáng ngời đôi mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma. Ngày hôm qua video chung sói đen lại phẳng phất xuất hiện ở trước mắt. Lâm Thiên Thụy không có quên ngày hôm qua video cuối cùng xuất hiện cái kia ngã xuống ở tuyết hố. Bóng người, tuy rằng bởi vì thời gian không đủ. Một hào từ lang thân biến trở về nhân thân, nhưng muốn nói người kia bởi vậy bình an không có việc gì. Chỉ sợ cũng là lừa mình dối người, tiểu mập mạp không được tự nhiên vặn vẹo cổ, biến trở về nhân thân một hào tuy rằng giải trừ lang hình. cũng không có gì khủng bố hành động hoặc dữ tợn biểu tình. Nhưng hắn cấp Lâm Thiên Thụy nguy cơ cảm thậm chí càng hơn Quá Lang Thân là lúc. Nhìn đến hắn nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thậm chí có vài phần sờn tóc gáy cảm giác, tâm lý tác dụng, đều là tâm lý tác dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ kết quả tới nói, cái kia ngã vào tuyết hố người rất có thể chính là Sáu Hào. Sáu Hào chết vào lang đội một hào tay, mà tốt nhất tình huống, Sáu Hào là lăn lộn lang đội con lai hoặc là kẻ thứ ba thế lực thổi sáo giả. Nhưng loại này khả năng tính cũng không lớn, Sáu Hào chỉ sợ là dân cập dân trở lên, mà nhất hư tình huống, không cần phải nói, chết đi Sáu Hào cùng Tám Hào chung có một người là nữ vô. Còn lai hỗn vẫn là lang, lang đội bình yên vô sự, mà chính mình cái này nhà tiên tri chính là thần đội còn sót lại độc đinh. Hiện tại còn nhanh đông chết, hắt xì, hợp với đánh hai cái hắt xì, Lâm Thiên Thụy xoa xoa cái mũi, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, còn như vậy đi xuống phi sinh bệnh không thể, cảm mạo đảo không quan trọng, nếu là phát sốt liền không xong. Nếu không chờ ngày mai nhìn một cái, Lâm Thiên Thụy chau mày, ta hiện tại liền chính mình ở nơi nào cũng không biết. Miễn bàn rời đi sau còn có thể tìm trở về, nếu là ban ngày, có lẽ còn có thể ngẫm lại biện pháp khác, này duỗi tay không thấy năm ngón tay, xem đều thấy không rõ, nếu có thể thấy rõ, ta cũng sẽ không tại đây đảo quanh, nếu lựa chọn rời đi. Liền cơ bản tương đương từ bỏ lần này cơ hội, mà lưu lại nơi này chờ hừng đông lại quyết định, Lâm Thiên Thụy đầu lập tức siêu thành trống bỏi, loại này thời tiết ở bên ngoài một đêm không hoạt động. Sáng mai ta liền không phải bách sự thông, mà là trăm nhạc băng, nắm Hoàng Châu tay phải lại một lần hướng viên động duỗi đi. Lâm Thiên Thụy ngón tay tiếp xúc đến lạnh băng mặt đất. Cảm nhận được viên động chung quanh thổ chất dị thường cứng rắn. Tuy rằng trên núi thổ chất đều không tính là mềm xốp. Nhưng tuyệt không phải như vậy không thể phá hư. Này xác thật hẳn là cơ quan không sai. Lúc này ở cái này băng thiên tuyết địa ban đêm. Cái này tiểu viên động có vô hạn lực hấp dẫn. Nếu cơ quan địa điểm thật sự đổi thành cùng thẩm mộc phía trước giống nhau dưới giường. Lâm Thiên Thụy thật đúng là chưa chắc cảm thấy nó có như vậy mê người. Nhưng giờ phút này, nó mị lực ở đói khổ lạnh lẽo cùng lạc đường tuyệt vọng chung vô hạn phóng đại. Một trận gió nhẹ thổi tới, Lâm Thiên Thụy tâm thay đổi diêu, màu đỏ đều là an toàn, màu vàng, hẳn là cũng không quan trọng đi. Hắt xì, một cái hắt xì đột nhiên đến, Lâm Thiên Thụy đã có chút đông cứng tay phải run lên. Nhất thời không xong, viên châu từ trong tay lăn xuống trên mặt đất lăn lộn 2-3 cm, vừa lúc rơi vào rồi một bên viên động, tiểu mập mạp nhất thời ngây dại, chờ, kiểm tra đo lường đến màu vàng quyền hạn chấp hành, hệ thống tiếp thu mệnh lệnh, quyền hạn chấp hành giả trực tiếp thông qua bổn cục trò chơi. Tiến vào thứ 6 cục, huyền mệnh trò chơi thứ 5 cục, còn lai thổi sáo giả bản người sói sát. Một người người chơi trực tiếp thăng cấp, người chơi này đại biểu thân phận cam chịu tử vong, người chơi này nơi trận doanh trực tiếp mất đi nên thân phận chờ một chút. Lâm Thiên Thụy hoàn toàn sợ ngây người, đây là có ý tứ gì? Ta chính mình thoát ly, ta đại biểu thân phận cam chịu tử vong, kia chẳng phải là người tốt trận doanh trực tiếp không có nhà tiên tri sao? Này chẳng những ý nghĩa người tốt phương mất đi, đôi mắt. Nhà tiên tri là chiếm một cái thần hố. Nếu nữ vu thật sự ở 6 cùng 8 chung, ta lại trực tiếp thoát ly, kia người tốt phương không phải trực tiếp thua sao? Không mang theo như vậy đi. Ta không chấp hành, ta không, hết thảy phát sinh quá nhanh, không kịp tự hỏi lợi và hại. Lâm Thiên Thụy theo bản năng kêu lên, giọng nói còn chưa lạc, ngồi xổm trên mặt đất tiểu mập mạp đột nhiên biến mất. Chỉ để lại chưa hết dư âm tiêu tán ở núi rừng chung. Mà mới vừa rồi trên mặt đất viên động cùng Hoàng Châu vị trí. Lúc này đã trở nên một mảnh san bằng. Kiểm tra đo lường đến màu vàng quyền hạn chấp hành. Ta ngày, thẩm mộc không nhịn xuống mắng một câu. Tạch một chút từ mép giường nhảy dựng lên. Ngoạ tào, ngoạ kép, bên tai vang lên chính là quen thuộc hệ thống âm. Thẩm Mộc quá rõ ràng lúc này đã xảy ra cái gì. Ở đây khả năng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nguyên lai đây là thu được người khác chấp hành quyền hạn cảm giác. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Thẩm Mộc đã bình tĩnh xuống dưới. Con hảo này cục ta là thổi sáo giả. Tam thần tam lang, mặc kệ đi chính là thần vẫn là lang. Đối bên ta đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thật ra dân cùng con lai còn hảo. Một cái tiểu béo thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Mộc trước mắt. Đồng thời xuất hiện còn có một viên Mỹ lệ minh hoàng sắc hạt châu. Thẩm Mộc khóe miệng dơ dơ lên, thật dài ra một hơi, xem ra kia hài tử sắc thật là phía trước ba hào. Hắn thành công hoàn thành trừ lang bài, hơn nữa ở cái này bản đồ trung thuận lợi tìm được rồi khởi động màu vàng quyền hạn cơ quan. Màu vàng quyền hạn, nguyên lai chính là cá nhân thoát ly sao? Thẩm Mộc một lần nữa ngồi trở lại mép giường, thói quen tính dùng ngón giữa nâng cằm, tay trái mở ra di động. Người chơi trạng thái kia một tờ quả nhiên đã xảy ra biến động. Trừ bỏ 4 hào, 6 hào cùng 8 hào, đại biểu 10 hào cái nút cũng đã chết đi. Quả nhiên cùng nói tốt giống nhau. Tiểu béo tuy rằng trực tiếp thông quan rồi, nhưng 10 hào lại là đã chết. Đứa nhỏ này thân phận, trải qua quá khiếp sợ. Thả lòng lúc sau, Thẩm Mộc tâm tình một lần nữa ngưng trọng lên. Không ổn a. Nếu đứa nhỏ này là một chương thần bài, kia ly trò chơi kết thúc chỉ sợ sẽ không lâu lắm. Ta một ngày dấu hiệu nhân số là có hạn mức cao nhất a. Nếu hắn là thần bài, kia chỉ có thể là nhà tiên tri, kia càng không ổn a. Bất quá hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Thẩm Mộc lại thả lòng một ít, rốt cuộc chỉ là nhất hư suy xét, hướng tốt phương hướng tưởng, tiểu béo là dân, lang. Hoặc là con lai, ngọa tào, không thể là con lai à. Thẩm Mộc sợ tới mức lại nhảy dựng lên, nếu hắn là con lai, ta đây cá nhân nhiệm vụ không phải vĩnh viễn không hoàn thành sao? Không mang theo như vậy đi, Thẩm Mộc thật sự dọa tới rồi, kia còn không bằng hắn là nhà tiên tri đâu, con lai đối thổi sáo giả thắng lợi không quan hệ nặng nhẹ. Đối ta cá nhân thắng lợi mà nói. Là một nửa hòn đá tảng a. Tính, không cần như vậy bi quan, kỳ thật lạc quan một chút, cẩn thận ngẫm lại, con lai kỳ thật cũng rất có thể là Triệu Húc sao. Nói không chừng con lai cũng không phải có thể tự chủ lựa chọn sở hỗn người, mà là cam chịu hỗn huyết gặp được người đầu tiên, ai, như vậy tưởng tượng, giống như còn thật rất phù hợp logic, nếu là cái dạng này lời nói. Liền có thể giải thích Triệu Húc đối chính mình độ cao tín nhiệm ở. Nghĩ như thế nào cảm thấy hợp lý. Bất quá thật là nói như vậy, Triệu Húc hoàn toàn không cần phải giấu giếm chính mình thân phận. Cho nên liền tính Triệu Húc là con lai, hỗn cũng khẳng định không phải chính mình. Bất quá cái này thực mau liền có thể đã biết, tới rồi 12 điểm, liền có thể dấu hiệu hôm nay hai cái người chơi. Cho nên mặc kệ thế nào. Vẫn là muốn lạc quan một ít, nói không chừng ngay từ đầu bị loại trừ 6 hào cùng 8 hào liền có con lai. Con lai đã sớm không còn nữa, cho nên căn bản không cần lo lắng Lâm Tiểu Béo có phải hay không hỗn huyết. Thẩm Mộc vui vẻ cười, tìm về phòng khi tương đối thuận lợi, hai người trước tìm được rồi Thẩm Mộc nhà ở, hoàn mỹ tránh cho Thẩm nửa đường si một người đi đêm lộ nguy hiểm. Bất quá tới khi cũng đã khuya, lại ở núi rừng đi rồi một ngày, Thẩm Mộc vẫn là rất mệt, tinh thần cũng có chút không phấn chấn, lúc này bị như vậy một dọa nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Buổi tối 12:00, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi, Thẩm Mộc mở ra di động, tác giả có lời muốn nói, Mộc Mộc, muốn lạc quan. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Sam lại tà Sam một cái. Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Mặc Vũ 20 bình, 30.967.726 10 bình.